Đạo, chương 1776, Quy phản đại thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hồi bẩm tuyền soái, dựa theo phân phó của ngài, tất cả quân đội đã tập hợp xong, bởi vì năm xưa chuẩn bị âm thầm hướng man hoang tinh vực truyền vận dân bản địa nguyện ý theo đại quân đi đến man hoang tinh vực dân bản địa đã rời đi xong. Khác một nửa đại quân ở Trương Lương đống tướng quân đạt dưới sự hướng dẫn của đã đi trước đã tìm đến man hoang tinh vực chỗ ở, đem hết thảy chuyện chuẩn bị thỏa đáng, nghênh đón tuyển soái đến. Nhân tổ chắp tay mở miệng, hắn lưng eo cao ngất hôm nay trong cơ thể hơi thở, không ngờ trải qua đạt tới tạo vật đại thành cảnh, này đã là nước phụ thuộc độ nhất phương đại tướng tu vi. Còn lại theo tiêu thần phi thăng đại thiên giới tu sĩ, hôm nay tu vi cũng riêng của mình xuất hiện bất đồng trình độ tăng vọt, tiểu thiên giới tu sĩ tư chất thượng tiềm lực ở hôm nay bắt đầu dần dần triển lộ. Phạm Lâm đứng dậy, hắn lâu lành nghề ngũ, nhưng trên người hơi thở cũng không tựa như thường nhân loại bạo ngược, bạch diện không cần gương mặt nghiêm nghị, rất có nho tướng phong phạm. Tuyển soái, dựa theo phân phó của ngài, tất cả có thể mang đi tư chất nguyên tài vật đều đã lấy đi, không cách nào mang đi cũng không ngay tại chỗ vứt bỏ. Ở khoáng vật tinh thượng phát hiện ba đường quáng mạch đã chọn lựa chôn xử lý, may mà khai thác phạm vi không lớn, hơn nữa lúc trước cường điệu giữ bí mật chuyện hẳn là có thể giấu giếm được Nhung Quốc thám tử. Hôm nay còn thừa lại đại quân tụ họp xong, đợi ngài ra lệnh một tiếng, là được rời đi. Tiền nghe vậy khẽ gật đầu, nói, rất tốt, như là đã chuẩn bị xong hết thảy, chúng ta thì đi đi. Còn dư lại hết thảy không nên tổn hại, tạm thời giao cho Nhung Quốc chủ tiếp quản, dù sao không lâu sau này, chúng ta còn sẽ trở lại. Hắn sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo khẽ cười ý, nhưng làm Tuyền dưới trướng tướng lãnh, nhưng mọi người câm như hến. Tuyền đại nhân nổi giận, này là tất cả trong lòng người ý niệm trong đầu. Nhung Quốc nội tuyến truyền lại tới tin tức kiềm chế nhiều năm Nhung Quốc chủ rốt cục quyết định đối với tiêu thần lưu lại lực lượng hạ thủ liễu. Cho nên bọn họ phải vứt bỏ kiến tạo lãnh địa tiến vào chiếm giữ ở man hoang tinh vực chung mở ra khác một chỗ lãnh thổ quốc gia. Nhưng loại này bị đuổi đi cảm giác tự nhiên sẽ không quá thoải mái. Cho nên nghe được Tuyền nói sau này có trở lại, không có ai lấy đem nó cho rằng một chuyện cười, bởi vì Tuyền đại nhân từ trước đến giờ nói được là làm được. Hơn nữa bọn họ tin chắc quốc công đại nhân mặc dù hãm thân tội ác tinh vực cũng như cũng có thể trở về. Đại đạo vô tình, năm tháng như thoi đưa thoáng qua trong lúc 90 tuổi tháng trong nháy mắt mà qua. Phệ nguyên vực sâu chỗ sâu, đứng nghiêm chi chít gần trăm đạo thân ảnh, bên trong cơ thể của bọn họ hơi thở cường đại nhưng trên mặt nhưng đều là vẻ kinh nghi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng tiền phương hai đạo thân ảnh nhìn lại, mặc dù không giải thích được nhưng chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thần cơ tử tội ác quân chủ hai người đứng ở vị trí đầu não, ánh mắt nhìn hướng nguyên lực nước xoáy bên trong đạo thân ảnh kia, mơ hồ lộ ra một cổ khiếp sợ. Nếu bọn họ chưa từng cảm ứng sai lời nói, tiêu thần đại nhân đang tước đoạt nuốt phệ nguyên lực nước xoáy lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hôm nay phệ nguyên vực sâu dưới đáy, lúc trước vừa nhìn là được nhìn thấy khổng lồ nguyên lực nước xoáy đã biến mất hơn phân nửa, nhìn lên trước mặt một màn, bọn họ đã mơ hồ đoán được cái gì, vẫn như cố cảm thấy khó có thể tin. Nguyên lực nước xoáy có cực kỳ khủng bố cắn nuốt lực lượng, cướp đoạt ngoại giới nguyên lực dung nhập vào bản thân, cho dù là bọn họ cũng không cách nào mạnh mẽ hấp thu trong đó lực lượng. Xem ra, đại trên thân người như cũ cất giấu rất nhiều bọn họ chưa từng tiếp xúc đến bí mật. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bất giác càng nhiều mấy phần thận trọng. Đang lúc này, nước xoáy bên trong tiêu thần nhắm trong mắt trở nên mở ra, chói mắt thần mang chợt lóe lên. Hư không chợt trở nên tối tăm, vô cùng kinh khủng lực lượng chợt xuất hiện, đem phương viên không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thần cơ tử tội ác quân chủ sắc mặt trở nên đại biến, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu thần, con ngươi kịch liệt trung lộ ra vô tận khiếp sợ. Cổ lực lượng này bọn họ cũng không xa lạ gì, chính là tiêu thần hỗn độn giới lực nhưng vốn có uy năng, so với ở thần miếu lúc tăng vọt liễu đâu chỉ gấp 10 lần, có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định áp lực. Mặc dù có thể tránh thoát nhưng không thể nghi ngờ sẽ đối với hành động tạo thành ảnh hưởng. Ngắn không đến trăm năm thời gian, tiêu thần lực lượng tăng lên tốc độ xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Vốn là hai người thần phục tiêu thần, chỉ là bởi vì ở thần miếu bên trong vội vã cho tình thế, trong lòng khó tránh khỏi tồn tại không cam lòng. Nhưng hôm nay chứng kiến hắn quật khởi tốc độ trong lòng kia phân không cam lòng, nhưng trong lúc vô tình tiêu tán hơn phân nửa. Nếu là dựa theo loại lực lượng này tăng vọt tốc độ, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, có lẽ tiêu thần là có thể bước ra mấu chốt một bước trở thành cùng bọn họ sánh vai, cho tới vượt qua cho sự hiện hữu của bọn hắn. Hai cái lão quái trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt cũng không lộ vẻ nửa điểm, kính cẩn hành lễ, nói. Thuộc hạ tham kiến đại nhân, Phía sau, gần trăm đạo thân ảnh sắc mặt cuồng biến, trong lòng hung hăng run rẩy, nhưng bọn hắn phản ứng cực nhanh, hơi chút dừng lại sau trực tiếp hai đầu gối ngã quỵ bò lồm ngồm trên mặt đất không dám nữa hướng Tiêu Thần nhìn lại nửa điểm. Năm đó Thần Cơ Tông cùng tội ác chi thành đột nhiên liên thủ chinh phục tội ác tinh vực vốn là để cho người khó hiểu chuyện tình, từ trước đến giờ căm thù hai đại cự đầu, khi nào thành thân mật nhất đồng minh. Hôm nay hết thảy đều có liễu giải thích hợp lý, bởi vì Thần Cơ Tông, tội ác chi thành đồng thời bị thu phục. Đột nhiên hiện thân chính là chủ nhân, trong nháy mắt ở dưới chướng tu sĩ trong lòng bịt kín liễu một tầng thần bí hào quang, mà mới vừa chợt lóe lên kinh khủng áp lực cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Hỗn độn giới lực lượng vừa hiện tiếp xúc tán, cũng không phải là Tiêu Thần cố ý kinh sợ, mà là từ trong tu luyện thức tỉnh lúc lực lượng tự nhiên tán giật. Nhưng hắn cũng không ý giải thích cười gật đầu, đứng dậy cất bước đi tới. Ở hỗn độn giới chân áp trung dừng lại nguyên lực nước xoáy, lần nữa mênh mông lưu truyền. Hắn tựu như vậy đi xuyên qua nguyên lực nước lũ trung, sắc mặt bình tĩnh, chưa từng mượn thần thông lực để ngăn cản, chỉ dựa vào thân thể liền có thể ở nguyên lực nước xoáy trung ghé qua. Tất cả đứng lên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần ánh mắt ở quanh thân đảo qua cười mở miệng. Đa tạ đại nhân, Thần Cơ từ tội ác quân chủ cầm đầu, dẫn dắt phía sau tu sĩ đứng dậy, người trước tiến lên một bước kính cẩn nói. Tả bộ thống lĩnh tu sĩ đã tề tụ, tội ác quân chủ theo sát phía sau. Hữu bộ thống lĩnh tu sĩ đã đến đông đủ. Tiêu Thần gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, cảm ứng đến dưới chướng tu sĩ không giải thích được khiếp sợ ánh mắt, mỉm cười nói. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, chính thức tự giới thiệu mình hạ xuống, ta là Tiêu Thần, tội ác ám bộ đứng đầu, chuyện còn lại Thần Cơ từ tội ác quân chủ có hướng các ngươi làm ra giải thích. Đại nhân, thuộc hạ suy nghĩ sau, tội ác quân chủ tên hôm nay đã không hề nữa áp dụng, cho nên đổi năm đó vốn tên là, xin mời sau này gọi ta Ma Thành là được. Tội ác quân chủ chắp tay mở miệng, giọng điệu toát ra nhàn nhạt kính cẩn. Tiêu Thần cười gật đầu, mặc dù hắn cũng không kiêng kỵ những thứ này, nhưng tội ác quân chủ động yêu cầu thay đổi tên, hiển nhiên là đối với hắn một loại tôn trọng, loại chuyện này hắn tất nhiên vui với nhìn thấy. Bổn tọa sắp quy phản đại thiên giới, tội ác ám bộ liền nộp tùy hai người các ngươi toàn quyền trông coi, bổn tọa hy vọng ở ta cần điều động thời điểm, các ngươi có thể lấy ra đầy đủ lực lượng cường đại. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ hai người nhất định toàn lực ứng phó, chỉnh hợp tất cả lực lượng, đợi chờ ngài gọi về. Thần Cơ từ tội ác quân chủ nghiêm nghị mở miệng. Ở phía sau bọn họ tội ác ám bộ tu sĩ sắc mặt cũng là trong nháy mắt đại biến. Rời đi tội ác tinh vực trở lại đại thiên giới. Hơn nữa từ trong đại dân cư toát ra ý tứ có thể dẫn dắt bọn họ cùng nhau rời đi. Điểm này mặc dù chưa nghiệm chứng, nhưng bọn hắn trong con ngươi sáng ngời, dần dần toát ra cực nóng. Tiêu Thần gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời, xoay người phất tay áo vung lên, bóng tối hư vô nơi, đột nhiên nổi lên tầng tầng cuộn sóng, một vòng, hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn. Nhìn ba động bóng tối, trong lòng hắn cũng không nhịn được sinh ra tầng tầng rung động, một cổ mãnh liệt tâm tư từ trong lòng dâng lên, mắt lộ ra chói mắt thần quang. Gần như trăm năm thời gian, hắn cuối cùng đem rời đi, trở về đến đại thiên thế giới. Bị buộc ngắn ngủi dừng lại sau, hắn trở nên càng cường đại hơn, ở leo tường đỉnh trên đường tiếp tục dương buồm. Như đồng thau đúc kim loại ngàn dặm đại môn ở bóng tối ba động trung hiện lên, từ từ mở ra uy nghiêm túc mục thần miếu hơi thở đập vào mặt làm lòng người trung bất giác nghiêm nghị, sắc mặt kính sợ. Thần miếu đại thống lĩnh Khôi Ngô thân thể ra hiện tại đại môn một bên, giờ phút này quỳ một gối xuống, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Cung nghênh chủ nhân, Tiêu Thần hướng Thần Cơ từ, Ma Thành khẽ gật đầu, một bước bán ra thân ảnh trực tiếp tiến vào thần miếu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần miếu đại môn ở mọi người chú ý chung đóng cửa, biến mất ở bóng tối ba động bên trong. Thần Cơ từ, Ma Thành đứng dậy, hai người sắc mặt bình tĩnh. Sau một lúc lâu, một gã xuất thân tội ác chi thành tu sĩ khàn giọng tiếng nói mở miệng. Hai vị đại nhân, vị này Tiêu Thần đại nhân, hắn, có năng lực rời đi tội ác tinh vực. Ma Thành gật đầu trầm giọng nói, các ngươi nhớ kỹ Tiêu Thần đại nhân là tội ác ám bộ duy nhất chủ nhân, mà đồng thời, đại nhân cũng là thần miếu đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có liên quan viễn cổ thần miếu truyền thuyết các ngươi phải làm đều có chỗ nghe thấy, bổn tọa có thể hướng các ngươi bảo đảm chung với đại nhân vì đại nhân mà chiến, ở không lâu sau, các ngươi là có thể nhận được rời đi tội ác tinh vực cơ hội. Thanh âm rơi xuống một mảnh tĩnh mịch hư không tiếng vọng chỉ có kia nồng đậm tiếng thở dốc. Tất cả tội ác ám bộ tu sĩ, nhìn về phía Tiêu Thần rời đi phương hướng, trở nên vô cùng cực nóng. Quy phản đại thiên giới, là tất cả tội ác tinh vực tu sĩ lớn nhất hy vọng. Tiêu Thần nắm giữ thần miếu tựa như cùng bắt được mạng của bọn hắn cửa, để cho bọn họ biến chuyển thành vì trong tay mình trung thành nhất lực lượng vũ trang, cách chương.